cậy khác nhau. Nên không ngạc nhiên khi những nhà cung cấp hậu cần Trung Quốc tranh nhau nắm bắt cơn bùng nổ thương mại điện tử, vốn chứng kiến hơn 250 triệu kiện hàng được giao sau đợt khuyến mãi Single Day 2014. Nhằm đối mặt với những thách thức hậu cần trong việc bắt nhịp cùng yêu cầu của thị trường thương mại điện tử tăng nhanh của Trung Quốc, Alibaba kết hợp 5 công ty giao hàng nhanh lớn ở Trung Quốc để xây dựng một pháp nhân riêng, China Smart Logistics Network. Trong đó, Alibaba nắm 48% sở hữu. Mục tiêu là canh chỉnh và điều phối các đối thủ trong ngành hậu cần để đáp ứng suôn sẻ hơn các đơn hàng. Cách làm của Alibaba khác với những gì mà hãng bán lẻ hàng đầu Trung Quốc là Jingdong.com, vốn khi đó đang xây dựng mạng lưới phân phối và hệ thống kho bãi của riêng họ. Qua đó cho phép công ty quản lý trải nghiệm khách hàng từ đầu đến cuối. Điều này đã tạo ra cạnh tranh giữa mạng lưới đồng minh lỏng lẻo của Alibaba với một Jingdong được tích hợp từ trên xuống. Nhưng có lẽ cuộc đua lớn hơn cả sẽ là giữa cơ sở hạ tầng giao hàng vật lý và cơ sở hạ tầng số, vốn đang tăng trưởng nhanh đến mức nó đang bóp nghẽn hệ thống hậu cần Trung Quốc và tạo rủi ro, tạo ra một cơn nghẽn cổ chai ngắn hạn cho sự tăng trưởng của thương mại điện tử. Truyền thông và giải trí. Là con trai của một nghệ sĩ bình đàn, Jack Ma rất nhạy bén trước nghệ thuật. Nên không ngạc nhiên khi Alibaba tiến công mạnh mẽ vào mảng truyền thông và giải trí bằng cách đầu tư vào trang chia sẻ video Youku Tudo và thành lập hãng phim Alibaba Pictures. Với giới quan sát bên ngoài, điều này có thể trông giống bước đi xa rời sức mạnh lõi của Alibaba. Nhưng trong bối cảnh Trung Quốc, thương vụ này có thể có lý. Cách để nghĩ về bước đi của Alibaba vào phim ảnh và giải trí như sau. Nếu đó là một sản phẩm có thể được bán và mua trực tuyến, bạn có thể trông đợi Alibaba sẽ muốn có mặt ở đó. Và phim ảnh lẫn video là những sản phẩm có thể mua bán được trên mạng. Trước giờ, những chợ thương mại điện tử vẫn bán sản phẩm vật chất, nhưng ngày càng, chúng càng biến thành những chợ cho sản phẩm số như sách, phim, vé và những sản phẩm ảo dùng trong trò chơi điện tử. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Alibaba Group lại hứng thú với việc bán sản phẩm video trực tuyến thông qua những nền tảng số của họ. Một bước đi giàu tham vọng hơn nữa của Alibaba là việc tiến vào địa hạt sản xuất chương trình giải trí. Nhằm giải thích cho bước đi vào lĩnh vực làm phim, Jack Ma trả lời tờ South China Morning rằng ở Trung Quốc, ví tiền của người ta phồng lên nhưng đầu họ lại giống không. Đây không phải một lĩnh vực hoàn toàn mới với Jack khi ông có mặt trong ban lãnh đạo của tập đoàn truyền thông Hoa Nghị Huynh Đệ, nhà sản xuất của những phim bom tấn Trung Quốc như Cell Phone và A World Without Thieves. Giờ đây, khi Trung Quốc có phòng vé lớn thứ nhì thế giới sau Mỹ, phim ảnh đã trở thành một ngành kinh doanh béo bở đem lại lợi nhuận đích thực. Ngoài điều này ra, Jack Ma còn có mối quan tâm cá nhân trong việc mang phim ảnh đến với cuộc sống của người Trung Quốc. Thương mại điện tử có thể tác động đến ví tiền của người ta, nhưng phim ảnh lại tác động được đến tâm trí họ, ông từng bảo tôi. Những dịch vụ hỗ trợ khác. Ngoài những dịch vụ và sản phẩm lõi này, Alibaba còn sở hữu và hoặc được đầu tư trong nhiều mảng kinh doanh đa dạng khác. Mạng điện toán đám mây, cây nhà lá vườn của tập đoàn AliCloud cung cấp sức mạnh điện toán và dịch vụ lưu trữ cho giới lập trình ứng dụng và thương nhân. Còn mạng Alimama thì cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu lớn cho giới tiếp thị. Alibaba Group còn thâu tóm và đầu tư cả vào những công ty trong nhiều lĩnh vực, từ trình duyệt web di động cho đến những dịch vụ blog nhỏ. Thông qua những vụ đầu tư và sáp nhập quyết liệt này, Alibaba đang hy vọng mở rộng tầm với của họ sao cho từng công ty có liên quan đến nhau này sẽ củng cố mạnh hơn những liên kết giữa chúng cũng như hiệu ứng mạng lưới của toàn hệ sinh thái. Nhưng trong vài lĩnh vực, sự mở rộng mạnh mẽ của công ty đã gặp phải sự phản đối từ giới phân tích, những người cho rằng công ty có lẽ đang đi quá xa. Chủ yếu với khoản đầu tư gần 200 triệu đô la Mỹ cho một đội bóng đá ở Quảng Châu, Evergrande, Alibaba Group của ngày mai. Đến lúc IPO, Alibaba đã 15 tuổi. Với nhiều công ty, đây có thể xem là độ chín muồi. Nhưng so với mục tiêu đặt ra ban đầu, Alibaba chỉ là một thiếu niên. Cho rằng mục tiêu ban đầu là làm sao cho Alibaba tồn tại được 80 năm là quá thận trọng. Về sau, Jack Ma mở rộng mục tiêu lên thành 102 năm, nhấn mạnh rằng điều này sẽ cho phép tuổi đời của Alibaba tồn tại qua 3 thế kỷ. Nếu mục tiêu đầy tham vọng này thành hiện thực, thì Alibaba vẫn còn hơn 85 năm nữa để phát triển. Nếu Alibaba có thể sống lâu được ngần này, họ sẽ phát triển ra sao? Và một ngày nào đó, Alibaba sẽ trở thành thứ gì? Tầm nhìn vạch trước của Alibaba hoàn toàn là xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại của tương lai. Phục vụ cho mục tiêu biến việc kinh doanh ở bất cứ đâu trở nên dễ dàng. Công ty muốn xây dựng một nơi để người ta gặp gỡ, làm việc và thậm chí sống trên mạng, sao cho những sản phẩm và dịch vụ của công ty trở thành tâm điểm trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng của họ. Trước những mục tiêu này cùng lịch sử đã qua của Alibaba, sau đây là vài xu hướng mà chúng ta có thể trông đợi nhìn thấy Alibaba tập trung vào chúng trong tương lai. Sự phát triển của những mảng kinh doanh lõi của Alibaba. Khi Alibaba Group niêm yết, chỉ khoảng một nửa trong tổng dân số 1 tỷ 360 triệu người của Trung Quốc sử dụng Internet. Và trong số những người dùng Internet đó, chỉ khoảng một nửa đã từng mua hàng trên mạng. Thật phi thường khi nghĩ rằng chỉ với khoảng 25% dân số Trung Quốc hay 302 triệu người mua sắm trên mạng, lượng doanh thu tiêu dùng của Alibaba đã vượt qua cả Amazon lẫn eBay cộng lại. Nếu những xu hướng tăng trưởng này tiếp tục diễn ra, thì ngày càng nhiều người Trung Quốc lên mạng và mua sắm trực tuyến. Và chỉ trời mới biết tỷ lệ này còn tới đâu. Việc cho rằng thương mại điện tử Trung Quốc xét về nhiều mặt vẫn còn sơ khai là có cơ sở. Và chúng ta có thể trông đợi Alibaba sẽ tiếp tục tập trung vào Trung Quốc khi họ mở rộng những mảng kinh doanh chính Alibaba.com, Alibaba China, Taobao, Tmall và Alipay. Trong lúc phát triển những mảng kinh doanh lõi này, việc Alibaba dẫn đầu một trong những làn sóng đang tái định hình thương mại điện tử ở Trung Quốc, cố chuyển dịch từ mua sắm trên máy tính để bàn PC sang thiết bị di động sẽ là rất quan trọng đối với công ty. Mặc dù khởi đầu trên di động chậm chân hơn những đối thủ cạnh tranh, Alibaba đã phát triển và xây dựng được thế dẫn đầu trong ngành thương mại di động. Việc giữ vững được vị trí này và hái ra tiền từ mảng di động sẽ là vô cùng quan trọng. Sự phát triển của hệ sinh thái Alibaba. Chúng ta có thể trông đợi Alibaba tiếp tục phát triển hệ sinh thái của họ và bổ sung thêm nhiều dịch vụ liên quan, chẳng hạn điện toán đám mây, hậu cần, dẫn đường và bản đồ. Việc phát triển hệ sinh thái của họ mà không làm chệch hướng những mảng kinh doanh lõi sẽ đòi hỏi công ty phải tìm được một sự cân bằng tối ưu. Nếu thành công, Alibaba sẽ tạo ra một vũ trụ được duy trì bằng mối liên kết chung giữa mọi dịch vụ của họ. Nhưng trong quá trình làm điều đó, họ cần phải tránh việc mở rộng quá mức, vốn có thể làm suy yếu những dịch vụ chính của họ và đồng thời mở ra cơ hội để những đối thủ cạnh tranh đặc biệt hơn sâu xé thị phần của Alibaba. Có lẽ, những địa hạt tăng trưởng tiềm năng ít được kỳ vọng nhất cho Alibaba đang nằm trong những ngành lớn đang dần bớt bị chế tài ở Trung Quốc. Hai cơ hội lớn thấy ngay trước mắt, dịch vụ tài chính và truyền thông. Ai sống ở Trung Quốc cũng đều xác nhận được sự thiếu hiệu quả của những ngân hàng ở nước này. Không cần nhìn đâu xa hơn một sảnh chờ điển hình trong một ngân hàng, nơi khách hàng ngồi chờ trên hàng dãy ghế cả tiếng đồng hồ chỉ để trả tiền thuê nhà. Về mặt định nghĩa, bất cứ doanh nghiệp nào tạo ra một phòng chờ đầy ghế ngồi đều không phục vụ khách hàng của họ tốt. Thành công thần tốc của Alibaba với quỹ tiền tệ Yuebao cho thấy tiềm năng dành cho những thế lực thương mại điện tử trong lĩnh vực ngân hàng. Thật dễ để tưởng tượng những công ty Internet như Alibaba và đối thủ Tencent của họ lại có thể nhanh chóng cải tạo khách hàng thương mại điện tử của họ thành khách hàng mảng dịch vụ tài chính, bao gồm mọi thứ, từ ngân hàng cho vay, bảo hiểm, cho đến quản lý tài sản. Câu hỏi lớn giờ đây là Trung Quốc sẽ nhanh đến đâu trong việc giảm chế tài đối với các ngân hàng ở nước này? Một tín hiệu nhiều hy vọng cho Alibaba xuất hiện vào mùa thu năm 2014. Khi họ nhận được giấy phép từ Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung Quốc để thành lập một ngân hàng tư nhân. Một ngành khác chín mùi để Alibaba tham gia là truyền thông giải trí. Cũng như ngân hàng, truyền thông Trung Quốc luôn do nhà nước kiểm soát. Kết quả là một nền nội dung truyền thông êm đềm có thể làm thỏa mãn lãnh đạo chính quyền, song lại không giỏi đáp ứng nhu cầu của khán thính giả. Internet đã tạo ra một sân chơi mở rộng hơn nhiều cho nội dung video và phim ảnh tại Trung Quốc. Tuy kiểm duyệt vẫn cản trở sự phát triển trong vài lĩnh vực nội dung chính trị nhất định, truyền thông Trung Quốc đã trở nên hòa thuận với thị trường hơn nhiều khi Internet phát triển. Giới trẻ Trung Quốc có xu hướng dành nhiều thời gian xem nội dung Internet trước màn hình máy tính hơn là xem những nội dung nhàm chán do nhà nước tài trợ trước màn hình TV cùng cha mẹ. Cùng lúc đó, thị trường điện ảnh khổng lồ của Trung Quốc khiến những bộ phim hướng đến khán giả trong nước đạt được thành công về thương mại. Khi sự kiểm soát của chính quyền đối với nội dung truyền thông tiếp tục được nới lỏng, chúng ta có thể trông đợi các công ty Internet sẽ chám vào chỗ trống bằng việc cung cấp những nội dung mang tính phục vụ thị trường hơn. Và khi sự phân phối chuyển từ truyền hình cáp sang máy tính bảng và truyền tải trực tuyến, những công ty thương mại điện tử như Alibaba đã ở vị thế đắc địa để kiếm tiền từ những sản phẩm kỹ thuật số theo cách họ kiếm ra tiền từ sản phẩm vật chất. Hẳn thế, ngay sau vụ IPO của Alibaba, Jack Ma đã dành thời gian ở Hollywood gặp gỡ các nhà điều hành hãng phim và định vị Alibaba là cánh cổng dẫn vào thị trường Trung Quốc. Tuy họ bắt đầu bằng việc phân phối nội dung do hãng khác sản xuất, Alibaba Pictures sẽ dần tiến tới việc sản xuất nội dung của riêng mình. Mở rộng cương vực địa lý. Người bên ngoài thường xem thường hoặc quên mất rằng Alibaba đã luôn là một doanh nghiệp toàn cầu từ ngày họ thành lập vào năm 1999. Vì mảng bán lẻ nội địa tại Trung Quốc của Alibaba gần đây quá thu hút những dòng tít báo chí, nên người ta thường quên mất rằng trong mọi công ty Internet của Trung Quốc thì Alibaba có sự hiện diện quốc tế lớn nhất. Alibaba Group đã có 10 triệu người dùng ở Mỹ, 3 triệu người dùng ở Ấn Độ, 2 triệu người dùng ở Brazil và nửa triệu người dùng ở Đức. Vì thế, câu hỏi không phải là liệu Alibaba sẽ tiến ra quốc tế hay không, mà là Alibaba sẽ tiếp tục tiến ra quốc tế ra làm sao, đặc biệt trong những mảng kinh doanh tiêu dùng của họ. Khi Alibaba xúc tiến IPO tại New York, một số phóng viên hỏi tôi liệu Alibaba sẽ xâm chiếm nước Mỹ và đối đầu eBay hoặc Amazon trực diện hay không. Ý kiến của tôi là Alibaba đã học được từ sai lầm của những đối thủ cạnh tranh của họ, cũng như mô hình ở Mỹ của eBay không phù hợp với thị trường Trung Quốc. Mô hình của Taobao và Tmall cũng không phù hợp với thị trường Mỹ. Khó mà tưởng tượng rằng Alibaba có thể nhảy dù thẳng vào phương Tây và cạnh tranh trực tiếp với những đồng nghiệp phương Tây của họ. Điều dễ xảy ra hơn cả là Alibaba trước tiên sẽ tập trung vào giao dịch xuyên quốc gia, giúp các doanh nghiệp Trung Quốc bán hàng ra nước ngoài thông qua AliExpress và giúp đỡ các công ty nước ngoài bán hàng ở Trung Quốc thông qua Tmall. Và nhiều khả năng Alibaba sẽ sử dụng ngân sách ngày một lớn của họ để thực hiện những vụ đầu tư chiến lược vào những doanh nghiệp thương mại điện tử tương tự ở những quốc gia khác. Tuy tôi không trông mong Alibaba đóng vai một mối đe dọa cho những người khổng lồ thương mại điện tử phương Tây ngay trên sân nhà của họ trong tương lai gần, tôi không thể loại bỏ một khả năng trêu ngươi là Alibaba có thể thâu tóm một trong những hoặc nhiều hơn người khổng lồ Mỹ đó. Chẳng hạn eBay. Những doanh nghiệp này sẽ hoàn toàn đóng vai trò bổ sung cho Alibaba mà không chồng lấn lên nhau. Vào năm 2003, khi các phóng viên hỏi Jack Ma liệu ông sẽ bán công ty cho eBay không, ông thường trả lời bằng câu đùa, không, nhưng chúng tôi sẽ xem xét việc mua lại họ. Với việc eBay được định giá ở mức 30 tỷ đô la Mỹ, khi đó còn Taobao thì chưa có doanh thu, câu nói có vẻ là một tuyên bố lố bịch, nhưng giờ thì không. Những thách thức. Giữ chân khách hàng trong hệ sinh thái của Alibaba. Alibaba phải tiếp tục sáng tạo và cung cấp những dịch vụ hiệu quả và hợp thời nhằm khuyến khích người mua và người bán của họ ở lại bên trong hệ sinh thái của công ty. Bất chấp mọi cơ hội lớn trước mắt Alibaba ngày hôm nay, Jack Ma cùng đội ngũ quản lý của ông hiểu rõ con đường công nghệ luôn đầy rẫy những công ty thất bại từng lóe sáng trong khoảnh khắc trước khi bị những công nghệ và doanh nghiệp mới nuốt chửng. Alibaba chỉ cần nhìn vào gương của đối tác chính của họ, Yahoo, vốn bị Google và Facebook qua mặt nhanh chóng trong tỷ lệ sử dụng công cụ tìm kiếm và mạng xã hội. Những cơ hội mà Yahoo đã ở vị thế đắc địa để nắm bắt cho riêng mình nếu họ có đủ tầm nhìn để làm thế. Trong những ngày đầu tiên của tôi tại Alibaba, Jack Ma thường trích dẫn câu nói của Andy Grove, Intel, chỉ kẻ hoang tưởng mới sống sót. Trong thế giới công nghệ, vào bất kỳ lúc nào, một ý tưởng hay thiết bị hoặc ứng dụng mới đều có thể tạo ra một đợt chuyển dịch công nghệ khổng lồ, khiến những mô hình kinh doanh cũ ngay lập tức bị lỗi thời. Việc duy trì được một mức độ hoang tưởng khỏe mạnh sẽ rất quan trọng cho công tác quản lý cấp cao của Alibaba. Một rủi ro sớm cho Taobao là việc sau khi giúp thị trường Trung Quốc làm quen với thương mại điện tử, công ty có thể chứng kiến cảnh các nhà bán lẻ tách ra dần dần để tự tạo dựng sự hiện diện bán lẻ trực tuyến của riêng họ và qua mặt toàn bộ Taobao. Tung ra Tmall đã khiến chuyện đó khó xảy ra bằng cách cho người bán lựa chọn tạo ra một trải nghiệm thương hiệu sâu sắc và cá nhân hóa hơn cho người dùng của họ. Trong khi đó, những ứng dụng như Alipay vốn có khách hàng gặp phải khó khăn đáng kể trong việc kết nối tài khoản ngân hàng của họ với cơ sở hạ tầng của Alibaba, thì khuyến khích người mua ở lại trong hệ sinh thái Alibaba. Dẫu vậy, một số nhà bán lẻ chuyên biệt đã đủ mạnh để rời nền tảng Taobao và Tmall, lập ra trang web của riêng họ và bán trực tiếp cho khách hàng. Alibaba sẽ phải sử dụng toàn bộ dữ liệu, công nghệ và óc cách tân của họ để đem lại trải nghiệm mua sắm tốt nhất ở Trung Quốc với một danh mục đa dạng những sản phẩm và thương hiệu. Sự rút lui của eBay khỏi thị trường Trung Quốc đã giúp Taobao tiết kiệm được vài năm chạy đà để tạo dựng chỗ đứng trên thị trường. Nhưng khi thương mại điện tử trở nên phổ biến, đối thủ cạnh tranh trong nước nổi lên là điều hoàn toàn tự nhiên. Những cái tên nổi trội nhất trong những đối thủ này là Jingdong.com, vốn mở cửa hàng bán lẻ trực tuyến từ doanh nghiệp đến khách hàng B2C đầu tiên vào năm 2004 và nắm giữ 22% thị trường B2C Trung Quốc 10 năm sau đó. Không như mô hình chợ trực tuyến của Alibaba, chỉ có kho hàng tính bằng đơn vị bit và byte trên những máy chủ của mình, Jingdong là một nhà bán lẻ lớn dựa theo mô hình của Amazon.com. Họ có kho chứa sản phẩm và giao chúng thông qua một hệ thống phân phối và nhà xưởng lớn. Bắt chước chiến lược đầu tư lâu dài của Amazon, Jingdong đã chi mạnh tay trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng của họ và thua lỗ trong quá trình đó. Nhờ có khả năng kiểm soát trải nghiệm khách hàng từ khâu đặt hàng cho đến tích hàng, Jingdong đang đặt cược vào việc cung cấp trải nghiệm khách hàng đáng tin cậy hơn những gì người dùng nhận được qua Taobao hoặc Tmall. Thật thú vị để xem liệu mô hình bán lẻ của Jingdong hay mô hình chợ trực tuyến của Alibaba cái nào sẽ chiến thắng trong cuộc đua đường dài. Hiện nhà đầu tư đang đặt cược vào Alibaba, nhưng với giá trị thị trường xấp xỉ 40 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm Alibaba Group niêm yết, Jingdong là một thế lực đáng gờm ở Trung Quốc. Trong lúc Jingdong đối đầu trực diện Alibaba, thì những hãng khác đáng chú ý nhất là Tencent lại đang tiến vào lãnh địa của Alibaba từ hai bên sườn. Cũng như Alibaba, Tencent là một tập đoàn lớn gồm nhiều doanh nghiệp Internet, từ mạng xã hội và nhắn tin cho đến trò chơi trực tuyến, do nhà sáng lập kiên định và khiêm tốn Mã Hoa Đằng Ponnima dẫn dắt. Tencent được định giá gần 150 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm niên yết của Alibaba. Ứng dụng truyền thông xã hội và nhắn tin di động phổ biến WeChat của họ đang thống trị thị trường Trung Quốc và cho phép Tencent tiến mạnh vào thương mại điện tử, buộc Alibaba phải chơi trò đuổi bắt ở lĩnh vực di động. 15% cổ phần của Tencent trong Jingdong mang hai đối thủ lớn nhất của Alibaba lại với nhau trong một liên minh báo trước cuộc chiến sắp tới. Ba thế lực chủ đạo này đóng góp khoảng 75% thị trường thương mại điện tử B2C của Trung Quốc, với 25% còn lại được chia giữa một vài hãng, mà trong đó không ai nắm nhiều hơn 5%. Tiến về phía trước, tình huống dễ xảy ra nhất là việc nhiều đối thủ thương mại điện tử nữa sẽ nổi lên để thâu tóm thêm thị phần của thị trường. Nhưng dẫu cục diện có ra sao, sự đầu tư mạnh tay và cạnh tranh quyết liệt sẽ giúp phát triển thương mại điện tử ở Trung Quốc để có lợi cho tất cả mọi người. Và những người thắng cuộc lớn nhất chính là khách hàng, giới doanh nhân và những thương hiệu. Họ sẽ có một kênh mới, hiệu quả để thông qua đó tiếp cận với thị trường lớn nhất thế giới. Điều tiết của chính phủ. Khi bắt đầu chính sách cải cách và mở cửa, Đặng Tiểu Bình từng có câu nói nổi tiếng: khi mở cửa, ruồi sẽ bay vào. Chính phủ Trung Quốc mở cánh cửa Internet bởi những lợi ích kinh tế mà nó có thể tạo ra, thương mại điện tử phù hợp tự nhiên với những mục tiêu của chính quyền. Nhưng khi cánh cửa thương mại điện tử mở ra, đã có ruồi bay vào, dưới hình dạng của những nội dung chính trị và khả năng huy động sự đối lập nơi người dân có thể thách thức quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên ngoài Trung Quốc, nhiều người dường như nghĩ rằng chính phủ nước này kiểm soát Internet chặt đến nỗi chỉ riêng việc thương mại điện tử có thể cất cánh tại Trung Quốc thôi đã làm họ ngạc nhiên, chứ đừng nói đến sự trỗi dậy của một công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Nhưng cách nhìn nhận đó thiếu một điểm căn bản. Tuy chính quyền kiểm soát nghiêm ngặt tin tức, thông tin và truyền thông, những địa hạt dễ phát sinh ruồi nhất, nhưng ở lĩnh vực trung tính, về mặt chính trị hơn như thương mại điện tử, thì mọi thứ khá nới lỏng. Nhìn lại tác động mà chính phủ Trung Quốc tạo ra với sự phát triển của Alibaba, tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng có lúc chính quyền tạo ra gió chướng và có lúc họ cũng tạo ra gió thuận. Nhưng không cái nào đủ mạnh để trở thành yếu tố chủ đạo trong thành công hoặc thất bại của Alibaba. Điều quan trọng hơn bất cứ mối quan hệ nào với chính quyền chính là mối quan hệ của công ty với khách hàng. Việc xây dựng những sản phẩm và dịch vụ cách tân phù hợp nhu cầu của doanh nhân và khách hàng của họ là điều giúp Alibaba đến được ngày hôm nay. Tôi tin chắc rằng Alibaba đã thành công bất chấp chính quyền, chứ không phải nhờ chính quyền. Vụ IPO cùng quy mô của Alibaba có nhiều khả năng sẽ làm thay đổi động lực trong quan hệ giữa họ và chính quyền. Khi còn nhỏ hơn bây giờ nhiều lần, Alibaba chủ yếu nằm dưới radar của chính quyền. Nhưng khi một phần lớn trong GDP quốc gia chảy qua những dịch vụ của Alibaba, chính quyền không thể không chú ý và có thể sẽ tiếp cận Alibaba với một cái ôm thật chặt trong tương lai, chỉ để giữ công ty ở gần. Mục tiêu yêu nhưng không cưới chính quyền do Jack Ma đặt ra sẽ trở nên ngày càng khó duy trì hơn. Nhìn toàn cục, chính quyền nhiều khả năng sẽ cung cấp Alibaba ngọn gió thuận lúc công ty này tiến về phía trước, với tư cách những người dùng cây nhà lá vườn. Jack Ma và Alibaba rất có thể sẽ là người đầu tiên xếp hàng xin giấy phép cho những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính và truyền thông. Bất chấp sự hiện diện lớn mạnh của những nhà đầu tư nước ngoài trong cơ cấu sở hữu phức tạp của công ty. Sự nhất quán của Alibaba trong việc giao công ty vào tay của 27 đối tác sẽ xoa dịu bất cứ nỗi lo sợ nào từ chính quyền rằng Alibaba có thể rơi vào tay những thế lực bên ngoài. Trong khi Alibaba gần gũi hơn với chính quyền Trung Quốc, họ sẽ phải duy trì một thế cân bằng tế nhị với những chính phủ phương Tây. Kể từ khi còn là giáo viên tiếng Anh, Jack Ma đã luôn xem một trong những nhiệm vụ của ông là tạo ra cầu nối giữa Trung Quốc và thế giới bên ngoài. Nhưng trong một thời kỳ mà Trung Quốc và những chính phủ phương Tây mâu thuẫn nhau về vấn đề gián điệp doanh nghiệp, do thám chính phủ và bảo mật dữ liệu, việc gần gũi với chính quyền Trung Quốc cũng đồng nghĩa rằng những tham vọng mở rộng ra toàn cầu của công ty sẽ gặp phải phản ứng từ những chính quyền hoặc khách hàng nước ngoài. Alibaba là một cột thu lôi lý tưởng cho bất cứ sự chỉ trích nào nhằm vào Trung Quốc, và dẫu ông có thích hay không, thì Jack Ma đã trở thành gương mặt của China Inc. Di sản và ảnh hưởng toàn cầu của Alibaba. Để hiểu được tác động Alibaba có được tại Trung Quốc, chỉ cần nhìn vào 1 triệu cửa hàng ở những vùng nông thôn đang có mặt trên Taobao và Tmall, và bán mọi thứ từ sản phẩm nông trại, đồ nội thất cho đến đồ thủ công. Mặc dù thương mại điện tử bén rễ đầu tiên ở những thành phố Trung Quốc và trong giới trung lưu, kể từ đó lĩnh vực này đã phát triển trở thành một hiện tượng quy mô quốc gia, cung cấp cơ hội nghề nghiệp phổ thông cho tài xế, nhân viên giao nhận và thiết kế trang web tận sâu trong nội địa Trung Quốc. Có những doanh nhân gia đình trong số này về sau đã xây dựng được những thương hiệu tầm cỡ quốc gia. Đến năm 2014, xu hướng này đã tạo đà cho 20 ngôi làng Taobao, Cách định nghĩa của Alibaba để gọi những ngôi làng có hơn 10% hộ gia đình tham gia thương mại điện tử và có tổng lượng giao dịch thương mại điện tử vượt quá 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 1 triệu 600 ngàn đô la Mỹ mỗi năm. Sự nổi lên của thương mại điện tử ở thôn quê Trung Quốc đến vào một thời điểm quan trọng, khi việc làm ở vùng nông thôn ngày càng khan hiếm, còn những người trẻ tài năng và được giáo dục nhất nước thì rời vùng quê để lên thành phố. Trên thực tế, những cơ hội về thương mại điện tử ở quê nhà đã lùa được những sinh viên mới tốt nghiệp gần đây để trở thành một phần của sự bùng nổ về thương mại điện tử tại địa phương. Hơn bất cứ sáng kiến của chính phủ hay viện trợ nước ngoài nào, thương mại điện tử đã san bằng sân chơi cho giới doanh nhân ở những vùng hẻo lánh, giúp giải thoát nguồn năng lượng khởi nghiệp cho người dân ở miền quê Trung Quốc và giúp nhiều ngôi làng thoát cảnh đói nghèo. Xu hướng này, cùng với tầng lớp trung lưu đang lên, đã cho thấy rằng mặc dù thương mại điện tử cất cánh chậm hơn ở Trung Quốc, song một khi đã bén rễ, sức ảnh hưởng của nó lại to lớn hơn nhiều so với ở Mỹ và châu Âu. Như tôi đã lưu ý ở trên, tuy thương mại điện tử thể hiện một sự phát triển mang tính tiến hóa cho ngành thương mại ở Mỹ, thì ở Trung Quốc, nó là cả một cuộc cách mạng. Cũng như nhiều khu vực rộng lớn ở Trung Quốc nhảy vọt trực tiếp lên điện thoại di động và bỏ qua đường dây điện thoại hữu tuyến, toàn bộ hệ sinh thái thương mại điện tử của Trung Quốc đã nhảy vọt qua mặt phương Tây khi không cần xây dựng một cơ sở hạ tầng bán lẻ vật lý tốn kém kiểu truyền thống. Tin tốt lành cho những quốc gia đang phát triển khác là cuộc cách mạng thương mại điện tử ở những thị trường đang lên của Trung Quốc không chỉ có riêng tại Trung Quốc. Giờ đây, khi Trung Quốc đã chứng tỏ rằng thương mại điện tử có thể lớn mạnh ở những nước đang phát triển, nhà đầu tư và giới doanh nhân ở những quốc gia khác có thể học hỏi từ ví dụ của Alibaba. Hẳn vậy, trong lúc đi khắp thế giới suốt năm 2014 để chiếu bộ phim tài liệu Cá Sấu Sông Dương Tử, câu chuyện Alibaba, tôi nhận thấy một xu hướng thú vị. Những công ty thương mại điện tử ở những thị trường đang lên không còn gọi họ là Amazon hay eBay của quê nhà họ nữa. Dẫu là nhà sáng lập của Konga.com ở Nigeria, Flipkart ở Ấn Độ hay Tokopedia ở Indonesia, những doanh nhân tôi gặp đều có xu hướng học hỏi và so sánh họ với Alibaba. Nếu 20 năm vừa qua là câu chuyện của thương mại điện tử ở phương Tây, thì 20 năm tiếp theo sẽ là câu chuyện của thương mại điện tử ở phương Đông. Dù Trung Quốc từng được biết đến như một kẻ hay bắt chước về Internet, họ đang ngày càng được công nhận một cách chính danh là một nhà cách tân về thương mại điện tử. Những nhà tiên phong thương mại điện tử ở Trung Quốc đã trở thành nguồn cảm hứng cho giới doanh nhân về thương mại điện tử khắp thế giới. Và Trung Quốc đã trở thành một phòng thí nghiệm hấp dẫn cho những ý tưởng mới tạo ra ảnh hưởng toàn cầu đối với thương mại điện tử. Về lâu dài, dù Alibaba thành công hay thất bại, đóng góp lớn nhất của Alibaba cho thương mại điện tử về cơ bản có lẽ là việc họ đã phát triển nên một mô hình kinh doanh phù hợp hơn với những điều kiện địa phương ở những thị trường đang phát triển. Bằng cách cho thấy những rào cản về thương mại điện tử ở những quốc gia đang phát triển hoàn toàn có thể vượt qua, Alibaba đã chứng minh giới doanh nhân thương mại điện tử có thể tạo ra một hệ sinh thái đáng tin cậy cho thương mại ở nơi mà chính phủ và những thiết chế khác đã thất bại. Trong quá khứ, Trung Quốc chủ yếu được biết đến nhờ xuất khẩu hàng hóa rẻ tiền. Nhưng mặt hàng xuất khẩu gần đây nhất của Trung Quốc, mô hình Alibaba, đã cho thấy hy vọng rằng phần còn lại của thế giới đang phát triển có thể sắp bước vào thời đại hoàng kim về thương mại điện tử của riêng họ. Alibaba và 40 bài học. Làm việc trong Alibaba đã dạy tôi rất nhiều điều về cả kinh doanh lẫn cuộc sống. Những trải nghiệm đó đã thách thức một số giả định của tôi về khả năng của con người và dạy tôi biết rằng nếu họ được làm việc trong điều kiện phù hợp, thì những người bình thường với nền tảng không có gì đặc biệt cũng có thể tiến lên tạo ra những điều vĩ đại. Hơn bất cứ điều gì, nó đã dạy cho tôi biết cần phải có những gì để đạt được ước mơ, và rằng đúng thế, một số điều xáo mòn xến sầm chúng ta học được khi bé hóa ra vẫn đúng ngay cả trong thế giới doanh nghiệp. Với suy nghĩ này, trong tâm trí tôi đã liệt kê ra đây những gì học được từ trải nghiệm cá nhân trong công ty thành 40 bài học từ câu chuyện của Alibaba. Về theo đuổi giấc mơ, hãy mơ lớn, thật lớn. Mỗi khi Jack Ma yêu cầu các quản lý của ông đặt mục tiêu cho công ty, chúng tôi thường đưa ra những dự báo lạc quan nhất. Jack Ma thường quay lại để tăng mục tiêu của chúng tôi lên gấp 3 hoặc gấp 4. Bất chấp những phản đối ban đầu từ các nhà quản lý, Jack Ma thách thức họ mơ ước. Nếu bạn không tưởng tượng nó sẽ xảy ra, thì nó sẽ không bao giờ xảy ra, Jack nói với tất cả chúng tôi. Vào cuối năm, chúng tôi thường phát hiện mình không chỉ đạt được mà còn đạt vượt mức những mục tiêu cao ngất đó. Không bao giờ đánh giá thấp bản thân bạn. Lúc tôi mới gia nhập Alibaba, Jack Ma thường xuyên nói với thế giới rằng ông sẽ từ chức sau 4 năm. Tôi được đào tạo để làm một giáo viên tiếng Anh, không phải để làm CEO, ông nói. Nhấn mạnh rằng ông phải dọn đường cho một CEO chuyên nghiệp cai quản công ty. Cùng lúc đó, ông nói với những nhà đồng sáng lập rằng họ không nên kỳ vọng được làm quản lý cấp cao trong công ty vì họ không có kinh nghiệm về kinh doanh. Thông qua làm việc chăm chỉ, tự học hỏi và cởi mở trước những ý tưởng mới, Jack Ma cùng những nhà đồng sáng lập của ông đã lớn mạnh và phát triển thành những CEO và quản lý cấp cao, làm cho chính bản thân họ phải ngạc nhiên. Điều này dạy cho tôi rằng chẳng có chuyên gia nào sẵn có trong một môi trường thay đổi nhanh như Internet, và nơi đầu tiên để tìm kiếm tài năng là trong gương và trong chính đội ngũ có sẵn của bạn. Không bao giờ đánh giá quá cao đối thủ cạnh tranh. Khi chúng tôi thành lập Taobao trong căn hộ của Jack Ma, thật dễ để bị đối thủ cạnh tranh hùng mạnh của chúng tôi, eBay, dọa dẫm. Khi đó, họ là hãng dẫn đầu thị trường và là đứa con cưng của truyền thông, và họ có nhiều nguồn lực hơn Alibaba rất nhiều. Song trong lúc những công ty lớn thích thể hiện một hình ảnh sức mạnh và thống trị, thì ở bên trong họ thường yếu ớt hơn vẻ bề ngoài. Cũng như một người không bao giờ nên đánh giá thấp bản thân họ, họ cũng không bao giờ nên đánh giá quá cao một đối thủ cạnh tranh. Đảm bảo bạn có một sáng kiến tuyệt chiêu. Jack Ma là một lãnh đạo có sức truyền cảm hứng mãnh liệt, nhưng cốt lõi doanh nghiệp của Alibaba lại là một sáng kiến kết nối người mua và người bán trên mạng. Quá thường là giới doanh nhân có đam mê, giá trị và ước mơ, song họ không có một sáng kiến cốt lõi đích thực cho một doanh nghiệp. Nghe thì bình thường, nhưng không một tham vọng lớn lao nào có thể bù đắp cho một sáng kiến không hiệu quả. Xây dựng một công ty vững bền, ít nhất 102 năm. Khi tôi gia nhập Alibaba, Jack Ma tuyên bố ông muốn chúng tôi xây dựng một công ty tồn tại được 80 năm, độ dài một đời người, ông nói. Không lâu sau đó, ông quyết định 80 năm thì không đủ và mở rộng khung thời gian đến 102 năm, để Alibaba sẽ tồn tại qua 3 thế kỷ. Đặt ra một mục tiêu dài hạn như thế sẽ thay đổi não trạng của bất cứ ai. Thay vì làm việc theo từng quý, người ta sẽ nỗ lực để đạt được tầm nhìn dài hạn. Nhớ rằng, vấn đề càng lớn, cơ hội càng cao. Thương mại điện tử cất cánh ở phương Tây nhanh hơn nhiều so với ở Trung Quốc khi được xây dựng trên một thị trường đã đạt hiệu suất cao. Ở Mỹ và châu Âu, có ít vấn đề cần giải quyết hơn. Nhưng khi Alibaba mở cửa kinh doanh tại Trung Quốc, những rào cản dẫn đến thương mại điện tử tỏ ra gần như không thể vượt qua được. Và nhiều người hoài nghi nói rằng Trung Quốc đơn giản có quá nhiều vấn đề để thương mại điện tử cất cánh. Nhưng sau khi dành nhiều năm xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại điện tử từ đầu, Alibaba đạt được vị thế để đạt được phần thưởng lớn hơn nhiều so với những đồng nghiệp phương Tây. Họ đã tạo ra thị trường từ trang giấy trắng, và kết quả là họ đã thâu tóm được thị phần lớn nhất. Ngày hôm nay thì gian khổ, nhưng ngày kia thì tươi đẹp. Một trong những câu nói ưa thích của Jack Ma đã đúng. Ngày hôm nay thì gian khổ, ngày mai thì gian khổ hơn, và ngày kia thì tươi đẹp. Nhưng hầu hết các công ty đều chết vào chiều ngày mai và không thể thấy được ánh dương của ngày hôm sau đó. Để đi đúng hướng về lâu dài, người ta phải nhận ra rằng cũng như niềm vui là một phần của một công ty khởi nghiệp thì nỗi đau cũng thế. Nhưng cách duy nhất để xây dựng một điều gì đó vĩ đại là phải chịu đựng thật nhiều gian khổ. Về chiến lược, tập trung vào khách hàng và phần còn lại sẽ đến. Cương lĩnh của Alibaba luôn là nhất khách hàng, nhì nhân viên và nhà đầu tư thứ ba. Đây là sự tương phản rõ nét với những ai nói rằng trách nhiệm chủ đạo của một công ty chính là cổ đông của nó. Song hai cách nhìn này không loại trừ lẫn nhau. Trong suốt bong bóng B2B của Internet, chúng tôi đã chứng kiến những đối thủ cạnh tranh làm theo kỳ vọng của nhà đầu tư và giới phân tích để rồi rơi hết xuống vực. Và trong cuộc cạnh tranh với eBay, chúng tôi nhận ra rằng áp lực từ giới đầu tư của phố Wall không cho phép eBay tập trung cho dài hạn. Việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng của bạn cần thì quan trọng hơn là chiều theo sở thích đầu tư mới nhất trong số những nhà đầu tư. Nếu bạn làm điều đúng cho khách hàng và nhân viên của bạn và cuối cùng nhà đầu tư rồi cũng sẽ được tưởng thưởng. Học hỏi đối thủ nhưng đừng bao giờ sao chép họ. Tôi xem việc Jack Ma thường xuyên từ chối đọc sách về đối thủ cạnh tranh là một phát hiện thú vị. Nhưng về phương diện nào đó, điều này là có lý. Việc cắt và dán một mô hình kinh doanh từ thị trường này sang thị trường khác không bao giờ là việc làm mang tính sáng tạo. Người ta có thể học hỏi đối thủ, nhưng việc chú trọng vào khách hàng để xây dựng một sản phẩm và dịch vụ cho họ thì quan trọng hơn là đơn thuần sao chép sự cạnh tranh của bạn. Và một khi bạn đã chứng kiến cách ai đó làm thế, điều này sẽ hằn sâu vào tâm trí bạn, như cách nhìn của Jack Ma. Học hỏi từ đối thủ, xong không sao chép họ. Sao chép họ, và bạn sẽ tiêu đời. Đừng thay đổi những chú thỏ. Một câu nói ưa thích khác của Jack Ma là, nếu bạn là con sói đang săn lùng những con thỏ, hãy tập trung vào một con thỏ. Hãy thay đổi bản thân bạn sao cho bắt được thỏ, chứ đừng thay đổi những con thỏ. Các công ty nhanh chóng mất phương hướng khi họ đi chệch hướng khỏi nhiệm vụ trung tâm. Bất chấp việc thay đổi nhiều mô hình kinh doanh và mở rộng vào những lĩnh vực hoàn toàn mới, Alibaba chưa bao giờ đánh mất trọng tâm của họ và sứ mệnh trung tâm của mình, giúp cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng. Chạy nhanh như thỏ, song kiên nhẫn như rùa. Giới doanh nhân cần phải thực hiện hai công việc cùng lúc. Một mặt, họ cần phải định hướng tầm nhìn về dài hạn, như công ty 102 năm tuổi của Jack Ma. Nhưng mặt khác, họ cần phải chuyển động mãnh liệt và nhanh chóng hơn sau mỗi ngày. Hai lộ trình này giúp cho công ty được cân bằng giữa tầm nhìn dài hạn và hành động ngắn hạn. Làm người giỏi nhất quan trọng hơn làm người đầu tiên. Giới doanh nhân thường nảy ra những sáng kiến, song lại lo sợ khi họ biết rằng đã có ai đó làm trước rồi. Nhưng việc là người đầu tiên thì không phải lúc nào cũng quan trọng như người ta vẫn nghĩ. Việc là người đầu tiên trên thị trường không quan trọng bằng làm người giỏi nhất thị trường. eBay là hãng đầu tiên có mặt tại thị trường Trung Quốc và những nhà quản lý của họ đã cho rằng lợi thế dẫn đầu của họ sẽ đưa họ tới vinh quang. Nhưng Taobao chỉ đơn giản là đã xây dựng được một sản phẩm tốt hơn và về lâu dài đã thắng thế trước eBay. Đôi khi, miễn phí cũng là một mô hình kinh doanh. Khi Taobao thông báo sẽ miễn phí, eBay nhanh chóng chế giễu công khai nước đi này khi cho rằng miễn phí không phải một mô hình kinh doanh. Nhưng thỉnh thoảng, việc miễn phí dịch vụ của bạn là điều cần thiết, đặc biệt trong môi trường Internet. Điều này cho phép các doanh nghiệp xây dựng một lượng khách hàng quan trọng trong lúc cho phép đội nhóm quản lý của công ty chủ quản học hỏi và điều chỉnh mô hình kinh doanh sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hãy nghĩ về những công ty Internet vĩ đại ngày nay, gần như tất cả đều xuất phát như một dịch vụ miễn phí. Việc tìm kiếm trên Google là miễn phí, việc sử dụng Facebook là miễn phí. Cả hai công ty này đều chống lại việc bị đè nặng bởi vàng dưới chân núi để rồi sau đó được tưởng thưởng khi họ lên được đến đỉnh. Hãy mua dù khi trời chưa mưa. Theo Jack Ma, đây là lúc thích hợp nhất. Đó là lý do tại sao ông quyết định gọi thêm một vòng huy động vốn bổ sung từ SoftBank vào năm 2000 trước khi ông cần đến số tiền đó. Vài tháng sau khi ông làm thế, thị trường sụp đổ và đầu tư cho các công ty khởi nghiệp bị cạn kiệt. Đôi khi chuẩn bị cho một cơn bão trước khi nó đến là rất quan trọng. Tìm kiếm cơ hội trong khủng hoảng. Một trong những câu nói lưu truyền trong cộng đồng diễn giả người nước ngoài là từ khủng hoảng trong tiếng Trung Quốc được cấu thành từ hai ký tự mang nghĩa nguy hiểm và cơ hội. Nhưng ví dụ của Alibaba mới chứng tỏ chân lý đằng sau khái niệm này. Khi dịch SARS tấn công Trung Quốc vào năm 2003, dịch bệnh này đã đe dọa đến sự tồn vong của cả công ty. Khi một nhân viên Alibaba được chẩn đoán nhiễm SARS, 500 nhân viên tại trụ sở chính công ty đã bị gửi đến khu cách ly và bị buộc phải làm việc từ xa tại nhà để điều hành công ty. Nhưng từ mối hiểm họa này đã khởi sinh một cơ hội. Alibaba không phải công ty duy nhất gặp khó khăn trong việc kinh doanh mặt đối mặt vào thời đó. Mà khách hàng của chúng tôi cũng thế. Thương mại điện tử là cách duy nhất để thương mại tiếp diễn. Chúng tôi đã làm việc vất vả để nhấn mạnh những lợi ích của thương mại điện tử. Nhưng dịch bệnh SARS đã thúc đẩy mạnh mẽ sự tiếp nhận thương mại điện tử bởi các doanh nghiệp Trung Quốc và lượng truy cập đến trang web của chúng tôi đạt một tầm mới. Hết lần này đến lần khác, chúng tôi đã tìm thấy cơ hội trong khủng hoảng. Thay vì bị nỗi sợ của tình huống làm cho tê liệt, việc giữ bình tĩnh và tìm kiếm cơ hội chính là chìa khóa. Sử dụng sức mạnh của đối thủ để chống lại họ. Khi eBay thông báo sẽ rót 100 triệu đô la Mỹ vào thị trường Trung Quốc để cạnh tranh với chúng tôi, vài người trong công ty kể cả tôi đã rất sợ. May mắn thay, Jack Ma đối mặt với tin này bằng một sự bình tĩnh lớn lao. Nhờ vận dụng tâm trí của một người mê võ thuật, ông nhận ra rằng sức mạnh của một đối thủ có thể được dùng để chống lại họ. Nhờ đối đầu với eBay trong một cuộc đấu khẩu công khai, chúng tôi đã đảm bảo rằng với mỗi đồng đô la eBay chi vào thị trường Trung Quốc, người tiêu dùng và doanh nghiệp Trung Quốc cũng biết đến cả Taobao, nhờ vào những thông tin tạo ra bởi chiến dịch PR của chúng tôi. Nhảy vọt. Trong quá khứ, người ta quan sát thấy rằng người tiêu dùng Trung Quốc đang nhảy vọt từ những thiết bị như điện thoại hữu tuyến thẳng lên điện thoại di động mà không phải xây dựng cơ sở hạ tầng điện thoại cố định đắt đỏ. Kinh nghiệm của Alibaba đã cho thấy những hệ thống kinh tế có thể nhảy vọt về phía trước, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển. Tuy Mỹ và Tây Âu đã dành nhiều trăm năm qua xây dựng một nền cơ sở hạ tầng bán lẻ, cơ sở hạ tầng thương mại của Trung Quốc đã có thể nhảy vọt trực tiếp lên mạng Internet mà không cần giới bán lẻ phải xây dựng trước một nền cơ sở hạ tầng bán lẻ vật chất. Khi đang mùa xuân, hãy chuẩn bị cho mùa đông. Lịch sử của Alibaba là một lịch sử đầy những đợt bùng nổ, niềm vui tiếp nối bởi khủng hoảng. Dù là họ huy động vốn được 25 triệu đô la trước khi bong bóng Internet vỡ, thương thảo một thỏa thuận tỷ đô la với Yahoo, hoặc tiến hành IPO ở Hồng Kông, mỗi cột mốc mới đều nhanh chóng đi kèm một cuộc khủng hoảng. Diễn biến câu chuyện của Alibaba không phải là duy nhất. Điều tương tự đã xảy đến cho Google, Facebook, Apple và Microsoft. David luôn là một anh hùng cho đến khi anh trở thành một Goliath. Thời điểm để chuẩn bị tinh thần cho mùa đông là khi bạn vẫn đang trong mùa xuân. Cưỡng lại ham muốn lên sàn niêm yết. IPO là một cột mốc, song nó không bao giờ nên là mục tiêu chính. Năm 1999, vào ngày Alibaba được thành lập, Jack Ma đã nói với cả nhóm, mục tiêu là niêm yết vào năm 2002. Nếu đến lúc đó mà chúng ta vẫn chưa niêm yết, thì chúng ta nên quên nó đi. Khi đó, 3 năm dường như là một mục tiêu dài hạn. Nhưng khi chúng tôi tiến càng gần đến việc thực hiện IPO, Jack Ma luôn cưỡng lại. Ông nói với cả nhóm, giờ chúng ta có thể niêm yết, nhưng chúng ta chỉ nên niêm yết khi đã đủ mạnh, nếu không công ty dứt khoát sẽ sụp đổ. Như cách nói của Jack, IPO cũng giống như đến trạm xăng để đổ đầy xăng cho chặng đường dài trước mắt. đặt bản thân vào vị trí đón nhận may mắn. Hết lần này đến lần khác, tôi đã gặp những người nói rằng thành công của Jack Ma chỉ đơn thuần do may mắn. Nhưng hơn bất kỳ người cùng thế hệ nào của mình, Jack luôn đặt ông vào vị trí để may mắn tìm được ông. Nhìn thấy được ảnh hưởng mà Internet có với Trung Quốc về dài hạn, Jack đã quyết định dành sự nghiệp kinh doanh của ông cho thương mại điện tử trước cả khi Trung Quốc nối mạng Internet. Nhìn thấy xu hướng này trước những người khác đã giúp ông đặt sự nghiệp của mình vào vị trí. Bất chấp việc bỏ lỡ mục tiêu với nỗ lực đầu tiên, China Pace, ông vẫn đứng trước mục tiêu này khi Internet cuối cùng cũng cất cánh ở Trung Quốc 4 năm sau đó. Và khi quả bóng được chuyển đến ông vào lần tiếp theo dưới hình hài Alibaba, ông đã sút và ghi bàn. Về thuật lãnh đạo, doanh nhân không than phiền, họ giải quyết vấn đề. Có hai kiểu người, người than phiền về những vấn đề và người giải quyết những vấn đề. Chắc hẳn, lúc này, lúc khác, chúng ta đều than phiền để giải tỏa bức xúc. Nhưng trong xây dựng một đội nhóm, việc loại bỏ những người hay phàn nàn theo thói quen là rất quan trọng. Những người than phiền theo thói quen thường không nhận ra được rằng họ có khả năng giải quyết chính những vấn đề họ đang than phiền. Tại Alibaba, những người than phiền theo thói quen lọt qua được vòng phỏng vấn thường không tồn tại được lâu. Việc giải quyết vấn đề chính là cốt lõi của tinh thần doanh nghiệp. Giải quyết vấn đề chính là việc mà những doanh nghiệp phải làm. Đừng đay nghiến những sai lầm. Jack Ma thường nói đùa rằng nếu ông viết một cuốn sách về kinh nghiệm của mình, ông sẽ phải đặt tên nó là Alibaba và 1001 sai lầm. Từ việc chứng kiến Jack Ma trong thực tế, tôi nhận ra có hai xu hướng lớn mà doanh nhân nào cũng cần sở hữu là sự dẻo dai và tính hay quên. Trước thất bại, Jack vô cùng dẻo dai. Và dẫu thỉnh thoảng tôi hay đay lại trước những sai lầm, Jack lại luôn nhìn về trước đến nỗi ông thường quên luôn cả những sai lầm. Sai lầm là sản phẩm phụ của thành công, sai lầm để rút tỉa chứ không phải để xây dứt. Kiên trì chứ đừng chạy trốn những quyết định cứng rắn. Là một lãnh đạo, làm hài lòng tất cả mọi người là bất khả thi. Và ngay cả những CEO được yêu mến nhất cũng không phải là không có những quyết định gây tranh cãi. Nhưng những lãnh đạo đang chèo lái một doanh nghiệp với quy mô lớn buộc phải đối mặt với những quyết định khó khăn và việc đối đầu trực diện với chúng bằng sự tin tưởng là rất quan trọng. Đây là điều Jack Ma đã học được dần dần khi chuyển mình từ một giáo viên tiếng Anh thành một CEO. Năm 2000, khi công ty chúng tôi mất kiểm soát, Jack đã chậm chạp trong việc đưa ra những quyết định sa thải cần thiết để cứu công ty. Thay vào đó, ông chọn cách hành động từ từ. Điều này chỉ làm vấn đề trở nên tồi tệ và công ty gần như phá sản, đã có thể khiến toàn bộ nhân viên bị mất việc. Sau khi trì hoãn điều không thể tránh, chúng tôi cuối cùng đã thực hiện việc sa thải, giúp công ty bình ổn để từ đó tuyển dụng trở lại chính những nhân viên bị cho nghỉ việc. Cuối cùng, tôi đã học được rằng đôi khi tôi cần phải nói không, Jack nói với tôi. Khiến đội ngũ làm việc vì mục tiêu, không phải vì sếp. Nhiều nhà quản lý truyền thống, đặc biệt tại châu Á, có phong cách quản trị theo lối từ trên xuống. Người sếp ban hành chỉ thị và người nhân viên tập trung sức lực của họ để làm hài lòng sếp. Và thông thường thì người sếp khá hài lòng với điều đó. Nhưng trong trường hợp của Alibaba, Jack Ma đặt ra một mục tiêu lớn và khích lệ đội ngũ của ông theo đuổi mục tiêu đó. Điều này giúp mọi người được tập trung trong lúc giảm thiểu tối đa những đấu đá chính trị thường có khi các nhân viên dành phần lớn sức lực của họ để làm hài lòng sếp. Đừng xem thường những người mù công nghệ. Nhiều người thấy lạ khi một giáo viên tiếng Anh không có nền tảng kỹ thuật lại có thể tạo ra công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới, đặc biệt khi có quá nhiều công ty khởi nghiệp Internet được thành lập bởi giới kỹ sư. Khi tôi rời Alibaba năm 2008, Jack chỉ biết dùng máy tính để trả lời thư điện tử và dùng trình duyệt web. Alibaba sống sót vì tôi chẳng biết gì về công nghệ, Jack Ma thường nói như vậy. Kinh nghiệm của Jack Ma cho thấy, Việc là một người tự nhận mình mù công nghệ có thể là một tài sản đối với một nhà quản lý trong một công ty công nghệ tiêu dùng. Mỗi khi đội ngũ kỹ thuật của Alibaba chuẩn bị ra mắt một sản phẩm mới, Jack thường ngồi xuống để thực hiện màn kiểm tra kiểu Jack Ma. Nếu Jack không sử dụng được, ông cho rằng khách hàng sẽ không hiểu được. Cách làm này có hiệu quả. Nhờ giữ cho trang web của chúng tôi đơn giản, chúng tôi luôn gần gũi với khách hàng của mình, vốn có nhiều người trong đó mới dùng Internet lần đầu tiên. Đừng biến thành chuyện cá nhân. Meg Whitman phạm sai lầm của việc khiến sự cạnh tranh với Alibaba trở nên mang tính cá nhân. Một khi chúng tôi khiến bà ghét, eBay liền tập trung quá nhiều vào sự cạnh tranh, và thế là bà cùng đội nhóm của mình đánh mất mục tiêu chính, tạo ra một trang web lớn cho người tiêu dùng Trung Quốc. Jack Ma cũng từng phạm sai lầm tương tự trong cuộc chiến của chúng tôi với cựu giám đốc Yahoo Trung Quốc, Chu Hồng Y, và thế là chiến lược của Yahoo Trung Quốc đã đi chệch hướng. Về xây dựng nhóm thành công, tập hợp một đội ngũ, đừng sưu tập ngôi sao. Năm 2000, trong lúc chuẩn bị IPO, Alibaba.com đã tập hợp một đội ngũ trong mơ gồm các quản lý với bằng cấp của những trường thuộc Ivy League và đang lãnh đạo những công ty đa quốc gia và hãng tư vấn hàng đầu. Lý lịch của họ nhìn sẽ rất hấp dẫn trên tờ quảng cáo của một công ty, song từng cá nhân này lại không làm việc hiệu quả cùng nhau. Họ bị cái tôi cản đường và công ty nhanh chóng trở nên lênh đênh, tiến gần một cách nguy hiểm đến bờ vực phá sản. Khi đội ngũ trong mơ này bị sa thải, công tác quản lý được chuyển giao lại cho những nhà sáng lập ban đầu. Mặc dù trong nhóm này không có ngôi sao nào, họ làm việc cùng nhau rất tốt và cùng nhau đạt được nhiều hơn những gì người ta có thể trông chờ từ lý lịch của từng cá nhân đơn lẻ. Tập hợp toàn đội ngũ mỗi năm một lần. Alibaba được biết đến ở Trung Quốc vì những cuộc họp mặt toàn nhân viên họ tổ chức vào đầu mỗi năm. Khởi đầu bằng một bữa tiệc nhỏ cho toàn thể nhân viên vào năm 2000, công ty tiếp tục tập hợp toàn đội ngũ mỗi năm trong một sự kiện khởi động thường niên, cho đến khi họ phải cần đến hẳn một sân vận động để có chỗ chứa toàn bộ nhân viên. Khi công ty tăng trưởng từ 100 lên 10.000 nhân viên, chúng tôi đã quy tụ toàn thể nhân viên từ khắp nơi trên thế giới đến Hàng Châu trong vài ngày với những màn diễn thuyết, các hoạt động và trò chơi tập thể. Việc đưa toàn thể đội ngũ nhân viên tới Hàng Châu là một kế hoạch tốn kém cho công ty. Song làm cho mọi người đồng thanh nhất tề với những mục tiêu hàng năm của công ty đã trở thành một chìa khóa quan trọng cho sự thành công đối với công ty tăng trưởng nhanh của chúng tôi. Những bài phát biểu và video của công ty nhắc nhở cho mọi người biết chúng tôi đã ở đâu trong năm vừa qua và đặt ra một tầm nhìn để chúng tôi hướng đến trong năm trước mắt. Và những hoạt động tập thể cho phép nhân viên gặp gỡ bạn cũ trong lúc xây dựng quan hệ trong khắp tổ chức. San sẻ sự giàu có. Một trong những điều then chốt giúp Alibaba khác biệt với nhiều công ty khởi nghiệp tôi từng gặp là sự hào phóng trong cách Jack Ma chia sẻ quyền sở hữu Alibaba với nhân viên thông qua cổ phần và quyền chọn mua cổ phiếu. Xu hướng tự nhiên ở giới đầu tư và nhà sáng lập doanh nghiệp là họ chỉ muốn dành ưu đãi cổ phiếu cho những người ở vị trí quản lý cấp cao. Song bắt đầu bằng việc ông chia sẻ cổ phần một cách rộng rãi cùng 17 nhà đồng sáng lập, Jack Ma tiếp tục đảm bảo rằng nhân viên ở mọi cấp độ trong công ty cũng được thưởng hoặc ít nhất là đủ điều kiện thông qua năng suất làm việc, các quyền chọn mua cổ phiếu. Trên thực tế, khi Alibaba.com lên sàn năm 2007, công ty đã phải thuê một sân vận động để tập hợp tất cả nhân viên sở hữu quyền chọn mua cổ phiếu, hướng dẫn họ quy trình sử dụng những cổ phiếu của họ. Tôi vô cùng tin tưởng rằng đội ngũ của Alibaba đã được thúc đẩy bởi mục tiêu lý tưởng của việc xây dựng một nền tảng giúp tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp và doanh nhân nhỏ. Song ý niệm cùng chung nhau quyền sở hữu đã thống nhất đội ngũ cùng nhau vượt qua những cơn bão khắc nghiệt là không có gì phải nghi ngờ. Chúng tôi luôn biết rằng nếu chúng tôi làm tốt cho khách hàng của mình, chúng tôi cũng sẽ có phần trong phần thưởng về kinh tế. Có một ý niệm phổ quát về quyền sở hữu chung đã giúp gắn kết toàn đội ngũ. tích hợp giá trị vào hệ thống nhân sự công ty. Dán những giá trị của một công ty lên tường là một chuyện, hệ thống hóa những giá trị này thành những bản đánh giá năng suất lại là chuyện khác. Nhờ cột 50% phần thưởng và cơ hội thăng tiến của một nhân viên vào những giá trị và 50% còn lại vào năng suất, Alibaba đã có thể gìn giữ nền văn hóa Hupan của công ty khi họ phát triển vượt ra ngoài khu căn hộ Hupan Gardens để trở thành một công ty có hơn 25.000 nhân viên. Hãy nhớ, hành động thì mạnh hơn lời nói. Là một thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA làm việc trong một công ty khởi nghiệp của Trung Quốc, tôi phải quên rất nhiều xu hướng thường có trong những công ty lớn vốn trọng số liệu phân tích hơn là hành động. Có những lúc tôi bế tắc khi đang phân tích một chiến lược, Jack liền thúc tôi hành động bằng câu của Jack: "Tôi sẽ không trách anh vì phạm sai lầm, mà tôi sẽ trách anh vì không làm gì." Vào cuộc và cố gắng làm điều gì đó thì quan trọng hơn là rủi ro bị tê liệt với việc phân tích. Đừng phán xét một công ty đang tăng trưởng bởi một bức ảnh chụp nhanh. Hãy nhìn vào những xu hướng chung. Một trong những trọng trách khó khăn nhất cho một quản lý trong một công ty khởi nghiệp là bổ sung vào những nhân viên mới đến từ những công ty lớn và trưởng thành hơn. Bản năng tự nhiên của bất kỳ nhân viên mới nào chưa từng làm việc trong một công ty khởi nghiệp là soi ra vấn đề tại công ty khởi nghiệp này, những vấn đề chưa từng tồn tại ở chỗ làm trước của người đó. Một tân nhân viên với thái độ như vậy có thể là một thách thức vì anh ta thường mang nỗi hối hận mua sắm và dần ngấm ngầm nghi ngờ những quyết định gia nhập công ty của mình. Nhưng một nhóm nhân viên mới gia nhập cùng một lúc và có cùng những lời than phiền có thể gây ra một môi trường độc hại. Việc nhân viên mới hiểu được rằng nếu có ai đó chụp một bức ảnh nhanh từ một ngày trong công ty thì họ sẽ tìm thấy rất nhiều vấn đề là rất quan trọng. Nhưng nếu họ xếp những tấm ảnh đó lại qua thời gian và lật nhanh qua chúng, họ có thể nhìn thấy một xu hướng của sự tiến bộ liên tục. Dần dần, Alibaba đã nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp từ 1 tới 2 tuần định hướng cho nhân viên mới. Họ được xem những đoạn phim và tham gia những buổi nói chuyện của các quản lý công ty giảng về lịch sử của công ty. Điều này giúp đặt những tấm ảnh chụp nhanh một ngày đầy vấn đề vào đúng ngữ cảnh và góc nhìn phù hợp. Cho phép có ngày nghỉ. Một vấn đề lớn trong những công ty khởi nghiệp là sự kiệt sức. Nhân viên thường phải làm việc nhiều tiếng đồng hồ và dẹp sang một bên những sở thích cá nhân để có chỗ cho nhiều năm tận tụy. Nhưng các doanh nghiệp nên nhìn nhận rằng nhân viên cần thời gian để tái tạo năng lượng và những công ty tăng trưởng nhanh cần những nhân viên có mặt từ ngày đầu tiên của họ được tái tạo năng lượng và quay về công ty trong trạng thái khoan khoái. Tôi đã may mắn khi Jack là người linh hoạt và cho phép tôi nghỉ 1 năm để theo đuổi giấc mơ đi du lịch vòng quanh thế giới. Lúc quay về, tôi được nạp đầy năng lượng và quyết tâm đối đầu với cả thế giới. Đảm bảo thuê đúng người, đúng thời điểm. Đây là một thế lưỡng nan mang tính văn hóa mà công ty khởi nghiệp nào cũng mắc phải. Khi nào thì chúng ta mang về những vị quản lý chuyên nghiệp, những nhân viên yêu mạo hiểm, hành động nhanh làm việc trong một căn hộ thì thường là người rất khác so với một vị quản lý dày dặn kinh nghiệm làm việc trong một công ty đa quốc gia. Cả hai loại người này đều cần thiết trong cuộc sống của một công ty 102 năm tuổi. Nhưng khi hai người này va chạm nhau, kết quả thường là mâu thuẫn và oán ghét. Năm 2000, khi Alibaba tuyển một nhóm chuyên gia quốc tế cao cấp để quản lý công ty, thì thảm họa về mặt tổ chức sau đó đã tạo ra rạn nứt khổng lồ trong công ty. Việc này giống như cắm động cơ của một chiếc Rolls-Royce vào một chiếc dù lượn nhỏ. Khi đó, chúng tôi đã không nhận ra rằng một công ty khởi nghiệp cần những người đóng vai trò cầu nối văn hóa. Cầu nối là một lớp người có thể giúp mang công ty từ khởi nghiệp sang trưởng thành. Đây là những người đủ linh hoạt để làm việc trong một căn hộ, song lại đủ kỹ năng để quản lý những công ty trên quy mô lớn khi họ tăng trưởng. Alibaba cần một cây cầu nữa, một cây cầu giúp chúng tôi tiến ra quốc tế và đóng lại khoảng cách văn hóa giữa Trung Quốc và phương Tây. Trong những ngày đầu tiên đó, những nhân viên có kỹ năng tiếng Trung và vốn hiểu biết văn hóa Hóa ra lại phù hợp hơn những nhân viên dày dặn kinh nghiệm ngành, song lại ít có trải nghiệm về Trung Quốc. Trân trọng và tôn trọng công sức của những người trước bạn. Năm 2003, tôi được giao phụ trách trang web tiếng Anh quốc tế của Alibaba.com. Đây là lần đầu tiên một người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ được giao phụ trách trang này. Và không khó để tìm ra nhiều lỗi cũng như những tính năng không thân thiện với người phương Tây trên đó. Bước đi đầu tiên của tôi trong vai trò quản lý là cải tổ lại giao diện và cảm nhận trang web. Tại một buổi họp, tôi cho ra mắt một trang mới và đặt nó cạnh trang cũ để khoe những gì tôi đã làm được và ngầm chỉ ra những điểm tôi cho là dở tệ của trang tôi được thừa hưởng. Tuy sếp tôi thích màn trình bày, về sau tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi nên làm nhiều hơn để trân trọng công sức mà đồng nghiệp của tôi đã đổ vào trang trước đó. Một công ty khởi nghiệp giống một cuộc chạy đua tiếp sức. Bạn giữ cây gậy một lúc rồi chuyển nó lại cho người tiếp theo để cải thiện nó hơn. Không cần thiết phải hạ thấp công sức đã giúp toàn đội tiến được đến đây. Thật vui khi nhìn lại để thấy bạn đã đi xa đến đâu và biết rằng bạn đã cầm cây gậy được một thời gian. Về kinh doanh tại Trung Quốc, thừa nhận rằng sự sáng tạo đang sống tốt ở Trung Quốc. Dường như có một mạch tường thuật về những doanh nhân công nghệ ở Trung Quốc rằng người Trung Quốc là những bậc thầy sao chép, song không giỏi trong việc sáng tạo. Tôi thậm chí còn nghe nói rằng Alibaba đơn thuần là một bản sao của eBay. Song nói vậy cũng giống như bảo Steve Jobs đã sao chép ý tưởng cho chiếc iPhone từ Alexander Graham Bell. Hệ sinh thái của Alibaba theo nhiều cách không mang bất cứ sự tương đồng nào với hệ sinh thái của eBay hay Amazon. Đúng là có một số lĩnh vực trong nền kinh tế Trung Quốc được dẫn dắt bởi những kẻ sao chép, nhưng về nhiều mặt tôi thấy các đồng nghiệp và người đồng lứa chuyên môn ở Trung Quốc có tinh thần doanh nghiệp còn nhiều hơn cả những đồng nghiệp của chúng tôi ở thung lũng Silicon. Thị trường đầy năng động đang thay đổi nhanh chóng của Trung Quốc dẫn đến một lứa doanh nhân lanh lẹ hơn nhiều. Người Trung Quốc còn sở hữu lòng khao khát to lớn đối với kiến thức, giáo dục và sự tự cải thiện. Kết quả của quá nhiều tiềm năng con người bị vùi lấp trong một thời gian quá dài. Định hướng cho bản chất lão giáo trong bạn. Tôi mất 8 năm tại Alibaba để thật sự trân trọng những khác biệt văn hóa sâu sắc giúp định hình nên phong cách quản lý của giới doanh nhân Trung Quốc và những đồng nghiệp phương Tây của họ. Trong trường kinh doanh, tôi được dạy để tiếp cận một quyết định bằng cách tập hợp mọi dữ liệu liên quan và đưa chúng vào những khuôn khổ và phân tích khắt khe trước khi đưa ra một kế hoạch dài hạn. Nhưng tại Alibaba, tôi thường thấy rằng phong cách này mâu thuẫn với lối tiếp cận của đồng nghiệp và tôi phải điều chỉnh để thích nghi. Dần dà, tôi phát triển bản năng chờ đợi và điều chỉnh êm thắm trước những thay đổi chiến lược thường xuyên của công ty và cứ thế nương theo dòng. Khi tôi gia nhập Alibaba, Jack Ma đã bị chỉ trích vì công khai tuyên bố tại Alibaba chúng tôi không có kế hoạch. Và dần dần tôi nhận ra phần lớn những quyết định của Jack phát sinh từ bản năng thay vì phân tích sâu xa. Phong cách quản lý nặng về bản năng như vậy hẳn sẽ làm cho bất cứ thạc sĩ quản trị kinh doanh nào cũng phải phát điên. Và nhìn vào tỷ lệ thôi việc cao của những đồng nghiệp phương Tây đời đầu, hẳn đúng là vậy. Chỉ khi nhìn lại, sau khi tôi rời Alibaba, tôi mới nhận ra còn có tác động của những thế lực văn hóa sâu sắc hơn nhiều, là ảnh hưởng của lão giáo trong văn hóa của đồng nghiệp và công ty. Theo khái niệm vô vi trong lão giáo, hành động không nên bao gồm sự gắng sức quá mức chống lại dòng chảy của tự nhiên. Ví dụ, nước có dòng chảy tự nhiên khi nó len qua những tảng đá cứng và không nên bị làm cho chệch hướng. Khi phong cách quản lý Trung Quốc và phương Tây tiến lại cùng nhau, phong cách quản lý Trung Quốc giống với nước chảy, trong khi phong cách quản lý của phương Tây thì giống những tảng đá. Alibaba hoạt động tại ngã ba đường của hai thế lực sôi nổi, Trung Quốc và Internet. Bởi vì điều này, chúng tôi phải di chuyển và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi trong ngành và những thay đổi ở Trung Quốc. Trong một thị trường mạo hiểm như thế, việc nương theo dòng nước thì quan trọng hơn là ngồi yên giữa dòng nước như một tảng đá. chuyển động trước, xin tha thứ sau. Trung Quốc là một thị trường đang thay đổi chóng mặt với những luật lệ và sự điều tiết liên tục tiến hóa. Những công ty dẫn đầu không ngồi ngoài lề để chờ. Nhà điều tiết của chính phủ bày tỏ quan điểm rõ ràng 100%. Đó là sự định hướng tế nhị, nhưng trong một số trạng huống nhất định, giới doanh nhân phải chuyển động trước và xin được tha thứ sau. eBay đã ngồi ngoài lề khi Alibaba giới thiệu Alipay và vì thế rơi lại đằng sau trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến. Nếu eBay nảy ra một cơ cấu sáng tạo cho hoạt động kinh doanh của họ giống như Alibaba đã làm, eBay hẳn đã có thể tìm ra cách để xâm nhập thị trường này. Việc tiến vào một vùng xám của sự điều tiết từ nhà nước dĩ nhiên cần được kiểm soát bởi đạo đức, pháp lý cùng những cân nhắc về luân lý. Nhưng luật lệ và sự điều tiết là do con người tạo ra và thường được viết trước kỷ nguyên Internet. Nên đôi lúc các công ty cần phải thúc đẩy đường biên giới của luật định hòng tạo ra được một dịch vụ mang lại lợi ích cộng đồng. Yêu nhưng đừng cưới chính quyền. Những mối quan hệ với nhà nước có thể rất phức tạp, đặc biệt trong những môi trường tham nhũng cao như Trung Quốc. Trong những môi trường như vậy, các công ty rất thường nghĩ rằng cách duy nhất để thúc đẩy quan chức chính phủ là hối lộ hoặc lại quả. Nhưng quan chức chính phủ còn có thể bị thúc đẩy bởi nhiều thứ khác. Một trong số đó là cho cấp trên của họ thấy họ đã làm được một điều tích cực cho thành phố, tỉnh hoặc đất nước của họ. Alibaba nhìn ra được điều này và chúng tôi bắt tay vào việc biến thành phố quê nhà Hàng Châu thành trung tâm sáng tạo về thương mại điện tử của Trung Quốc. Để làm điều này, chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo cấp cao gồm những lãnh đạo và doanh nhân thế giới giúp biến Hàng Châu thành một dạng thung lũng silicon giữa thiên đường. Sự chú ý về mặt truyền thông đã trở thành một lời tiên tri được chúng tôi dự báo trước và không lâu sau, Alibaba đã được xem như một công ty hình mẫu ở thành phố. Điều này lưỡng lợi, giúp các quan chức chính quyền thành phố hài lòng trong khi bảo vệ chúng tôi không bị những kẻ quan liêu đòi được lại quả. Yêu mến chính quyền không có nghĩa bạn phải yêu tất cả những chính sách của chính quyền. Và trong môi trường đầy phức tạp ngày nay, thật khó mà tưởng tượng các doanh nghiệp phương Tây sẽ yêu mến và chấp nhận từng chính sách một của chính quyền Trung Quốc. Điều quan trọng hơn cả là đừng kết hôn với chính quyền. Việc quá gần gũi với chính quyền là một rủi ro cho bất kỳ công ty nào. Cách tiếp cận tốt nhất cho những quan hệ với chính quyền đơn giản là làm điều đúng cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng của bạn và đảm bảo rằng người ta luôn biết đến những việc làm tốt của bạn. Nhớ rằng, mối quan hệ quan trọng nhất là với khách hàng. Vào những năm 1980, câu chuyện bàn luận giữa tất cả doanh nhân nước ngoài làm việc tại Trung Quốc là làm thế nào để thiết lập quan si, tiếng Trung Quốc là mối quan hệ, tốt nhất với quan chức chính quyền địa phương, những người có thể giúp các doanh nghiệp bước chân vào thị trường đầy rẫy sự điều tiết của Trung Quốc. Nhưng khi Trung Quốc mở cửa, nền kinh tế trở nên giống với một chế độ trọng nhân tài hơn. Những người nước ngoài đầu tiên bước vào ngành Internet của Trung Quốc thường khoe mẽ những mối quan hệ giữa họ với các quan chức chính phủ cấp cao. Và khi eBay trao lại mảng kinh doanh địa phương của họ cho một người họ hàng của cự phú Hồng Kông Lý Gia Thành, họ đã phạm phải sai lầm của việc cho rằng chỉ cần quan si thôi cũng có thể giải quyết được mọi vấn đề. Mở được cửa là quan trọng, nhưng chỉ mở cửa thôi thì chưa đảm bảo được thành công. Trong thị trường giàu tính cạnh tranh của Trung Quốc, cũng như mọi nơi khác, mối quan hệ quan trọng nhất với tương lai một doanh nghiệp chính là quan hệ của họ với khách hàng.